Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, rung động. Phía dưới mấy triệu người đều xem ngốc, Hắc Đức Sâm phun ra máu tươi, Lâm Lôi vỡ vụn trên vảy rồng vết máu, khóe miệng vết máu, đều biểu lộ cuộc chiến đấu này là cỡ nào thảm liệt. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lâm Lôi đại sư cùng Hắc Đức Sâm đại nhân, chấm ngoặc kép, vô số người xem hoàn toàn rung động, hai đại cường giả tuyệt thế vậy mà lại chiến đấu đến nước này. Làm cho bọn họ giật mình nhất là, danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả, Hắc Đức Sâm, dĩ nhiên là phun máu phè phè. Tuyệt đối bị thương nặng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Lôi mới 27 tuổi, mặc dù là thiên tài. Thế nhưng là Lâm Lôi lúc trước không phải cùng Áo Lợi Duy Á không kém bao nhiêu sao? Áo Lợi Duy Á như vậy bị Hắc Đức Sâm đánh bại. Cái này Lâm Lôi đoán chừng cũng đồng dạng kết quả. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không giống. Lâm Lôi, hắn, chấm ngoặc kép, Áo Lợi Duy Á cau mày, trầm mặc. Thực ra, nếu như Lâm Lôi không phải lĩnh ngộ, mạch đập phòng ngự, chỉ sợ Hắc Đức Sâm, đại địa chấn, liền sẽ làm cho Lâm Lôi bị thương nặng. Một cái, đại địa liệt, càng là có thể giết chết Lâm Lôi. Chỉ là Lâm Lôi có, mạch đập phòng ngự đề cao quá nhiều. Cho dù là Hắc Đức Sâm tuyệt chiêu, cũng nhiều nhất trọng thương Lâm Lôi. Lâm Lôi, địch lỷ á sắp khóc, đặc biệt xem đến Lâm Lôi trên thân vết máu, nàng tâm đều run rẩy. Ca, đại nhân, ốc đốn, ba khắc năm huynh đệ, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Chiêm Ni các nàng ba nữ hài tử, một đám người đều vì Lâm Lôi khẩn trương. Cuộc chiến đấu này đến trình độ này, thực sự quá khốc liệt, thật quỷ dị công kích, căn bản không có cách nào phòng ngự. Hắc Đức Sâm nhìn phía xa phảng phất giống như ác ma Lâm Lôi. Trong lòng cực tốc tự hỏi. Đại địa áo nghĩa trừ 132 tầng chấn động 3. Cho dù là nội tạng đều có đặc thù phòng ngự Hắc Đức Sâm. Cũng là bị thương nặng. Hắc Đức Sâm rõ ràng. Hắn có lẽ còn có thể lại kháng trụ một lần đối phương cực hạn công kích. Có thể lần thứ 3. Hắn tuyệt đối sẽ mất mạng. Cái này Lâm Lôi phòng ngự thế nào mạnh như vậy. Ta đại địa liệt vẫn không giết được hắn. Hắc Đức Sâm cũng không thể tin được, hắn gặp được đối thủ, không người nào dám ngạnh kháng dạng này một kích, đại địa liệt chính là hắn tuyệt chiêu, nếu như hắn tuyệt chiêu còn không thể thắng được đối phương. Còn có cái gì biện pháp có thể thắng, không thể lại cứng rắn kháng, dựa vào thân pháp, nghĩ biện pháp tránh thoát hắn công kích, mà cho hắn đến một chút. Hắc Đức Sâm tự hỏi, hắn cũng tin tưởng. Lâm Lôi tình huống tốt hơn hắn không có bao nhiêu, có thể chống được đại địa liệt, còn có thể có sức chiến đấu đã vô cùng ghê gớm. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại đến một chút, đại địa liệt, Lâm Lôi tuyệt đối đỡ không nổi. Hắc Đức Sâm nghĩ như vậy, Lâm Lôi thực ra cũng là đồng dạng ý nghĩ, tình huống thân thể, quyết định không thể lại cứng rắn kháng, suy suy. Hắc Đức Sâm bên ngoài thân màu vàng đất song khí bắt đầu thu liễm. Cuối cùng tựa như màu vàng đất áo giáp chăm chú dựa vào thân thể của hắn. Lâm Lôi cũng là đem mạch đập phòng ngự co vào đến bên ngoài thân. Bởi vì nếu như phòng ngự triển khai quá lớn, phi hành tốc độ cao thời điểm tốc độ lại nhận ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ, hai đại cường giả đến mức này. Đều quyết định sử dụng vận động chiến. Phía dưới vô số quan chiến người đều ngửa đầu nín hơi nhìn xem. Bọn hắn tâm cũng đồng dạng treo lấy. Nguyên bản cho là bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, tất thắng người. Cũng không dám lại nói như vậy. Hô, hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Cuồng bạo gió lốc lần nữa quét sạch thiên địa. Lâm Lôi thân hình lần nữa phiêu giật quỷ dị. Tốc độ hoàn toàn đạt đến cực hạn, mượn nhờ gió, Lâm Lôi thân pháp quỷ dị người, khiến người ta không thể phỏng đoán. Hắc Đức Sâm nắm lấy màu vàng đất trọng kiếm, dưới chân cũng bắt đầu chuyển động, hắn một bước phóng ra, không gian đều phảng phất rời đi một chút, một bước chính là mấy chục mét, hắn thân pháp đồng dạng quỷ dị. Xuy, Hắc Đức Sâm màu vàng đất trọng kiếm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Lôi trước mặt, trực tiếp bổ trên người Lâm Lôi, thế nhưng lại phảng phất bổ vào trong hư không đồng dạng từ Lâm Lôi thân thể sâu vào. Cái này, Lâm Lôi thân thể trực tiếp hóa thành hư ảo, biến mất không thấy. Đây là tàn ảnh, phu phu, đồng dạng Hắc Ngọc trọng kiếm bổ tới. Tại tới gần Hắc Đức Sâm thời điểm, Hắc Đức Sâm lập tức đến ngoài mấy chục thước. Hai đại cường giả đều biết đối phương công kích đáng sợ, căn bản không còn dám ngạnh kháng đối phương công kích, đều mưu toan dựa vào thân pháp cho đối phương đến một chút hung ác. Người đâu? Đều nhìn không thấy người. Phía dưới vô số người xem đều mở to hai mắt nhìn kỹ trên không. Thế nhưng là Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm hai người tốc độ quá nhanh, tăng thêm gió lốc điên cuồng thổi mạnh, bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút cố định tàn ảnh. Địch Lỵ Á cái trán đều là mồ hôi, có thể nàng vẫn như cũ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem không trung. Bầu không khí trước nay chưa từng có khẩn trương. Hắc Đức Sâm một bước phóng ra, đi thẳng đến Đồ Tiêu Sơn trên núi. Hắc Đức Sâm quyết định lợi dụng Đồ Tiêu Sơn một chút cự thạch, cây cối các loại chướng ngại vật đến hạn chế Lâm Lôi tốc độ. Hô, Lâm Lôi đáp xuống, cực tốc bổ về phía Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm phóng ra một bước liền đến nơi xa, chợt lại một bước, quỷ dị xuất hiện tại một tòa cự thạch phía sau, mà giờ khắc này Lâm Lôi lại là tại cự thạch một mặt khác. Đại địa liệt, màu vàng đất trọng kiếm mang theo vô tận lực lượng hung hăng đánh xuống. Cái kia chừng một người cao cự thạch tựa như đậu hũ, vừa mới đụng chạm lấy màu vàng đất trọng kiếm trên lưỡi kiếm song khí liền trực tiếp bị chấn thành nát bấy. Lâm Lôi cả người đã sớm thấy thời cơ bất ổn, nhanh chóng tránh khỏi đi. Oanh, toàn bộ Đồ Tiêu Sơn dĩ nhiên là đã nứt ra một đầu sâu mấy trăm thước đáng sợ một khe lớn, vỡ ra lỗ hổng chừng rộng 3-4 mét, vô số đá vụn vẩy ra các nơi. Thần a, mấy triệu người hoàn toàn ngốc, trước mắt Đồ Tiêu Sơn vậy mà liền tại bọn hắn trước mắt đã nứt ra một đầu một khe lớn. Gần ngàn mét độ cao Đồ Tiêu Sơn dĩ nhiên là đã nứt ra một nửa. Oanh, Lâm Lôi một cái đại địa áo nghĩa trừ 132 tầng chấn động 3 trực tiếp bổ về phía Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm lần nữa mau né đi, Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm cũng vì thế bổ vào bên cạnh trên đại thụ. Vù vù, quỷ dị, đại thụ trực tiếp bị cuồng phong thổi thành bột phấn. Cùng lúc Hắc Ngọc trọng kiếm nghiêng vỗ xuống phương hướng, cái kia chấn động 3 dọc theo một đầu nghiêng thẳng tắp, từ Đồ Tiêu Sơn trên núi nghiêng xuyên qua toàn bộ Đồ Tiêu Sơn nội phủ, cuối cùng từ Đồ Tiêu Sơn sườn núi nơi vách núi xuyên thấu ra. Suy suy, sườn núi kia bên trên chừng một người lớn nhỏ cửa hang, vô số tảng đá nát bấy từ trong đó chảy xuống. Cái kia nát bấy nát triệt để bị gió thổi qua, dĩ nhiên là đầy trời bay lên, toàn bộ thiên địa đều trở nên tối tăm mờ mịt. Chỉ là trong chốc lát một cái rõ ràng xuyên qua nội phủ, liên tiếp sườn núi, đỉnh núi hang động liền xuất hiện tại vô số mắt người trước. Quan chiến vô số người là hoàn toàn tĩnh mịch. Kiều An bệ hạ yết hầu co quắp hai lần, lão thiên, đây là đáng sợ cỡ nào uy lực a, ai có thể dám ngạnh kháng bọn hắn công kích. Một kiếm phá núi, một kiếm xuyên qua lòng núi, mà lại tảng đá toàn bộ vỡ thành bụi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đại địa áo nghĩa. Ba khắc bọn người hưng phấn lên, thế nhưng là bọn hắn đồng dạng vì bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm thực lực đáng sợ kinh hãi. Áo Lợi Duy Á trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, cuồng phong gào thét, Lâm Lôi thân ảnh giấu tại trong gió, đột ngột không ngừng xuất hiện tại các nơi, mà Hắc Đức Sâm cũng là quỷ dị không ngừng tránh khỏi đến. Phía dưới vô số người, chỉ có thể nghe được lần lượt mãnh liệt đáng sợ tiếng oanh kích. Tùy theo mà đến chính là núi đá vỡ vụn, đại thụ cắt ra, hoặc là hóa thành bột mịn, oanh, một đoạn đỉnh núi dĩ nhiên là trực tiếp bị đánh từ trên cao lăn xuống đến. Nghiền ép lấy lăn xuống, vô số cây cối bị ép tới đứt gãy ra, phía dưới quan chiến người đều kinh hô lên, xem chiến võ thần môn thánh vực cường giả, Khải Ni Ân, lập tức tiến lên. Cầm trong tay trường côn, mượn nhờ xảo kinh chọn tại cái kia một đoạn trên đỉnh núi. Cái kia một đoạn gần 100 mét núi cao đầu mới lăn xuống đến tới gần chân núi đất trống nơi. Lùi lại, thành vệ quân các chiến sĩ nhận mệnh lệnh, lập tức bắt đầu dẫn đạo quan chiến người không ngừng lùi lại. Hoàng tộc, quý tộc bọn người lập tức bắt đầu lùi lại. Lão thiên, cuộc chiến đấu này viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, như thế khoảng cách xuống, hay là như vậy nguy hiểm. Theo bọn hắn lui lại, Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm hai người chiến đấu càng thêm điên cuồng, càng thêm không cố kỵ gì. Hắc Đức Sâm chỉ là toàn lực 3-4 kiếm, toàn bộ đồ tiêu sơn cơ hồ đều bị hoàn toàn cắt chém thành mấy khối. Lâm Lôi công kích càng làm cho đồ tiêu sơn thủng 100.000 lỗ, chỉ là trong chốc lát, ầm ầm, đồ tiêu sơn bị hao tổn căn cơ chịu không được. Đã tàn phá đến không còn hình dáng, đồ tiêu sơn trực tiếp ầm vang sụp đổ ra. Vô số bụi mù quang lên, chung quanh quan chiến người dọa đến lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. May mắn bọn hắn lui sớm, tăng thêm chung quanh lại có mấy vị thánh vực cường giả bảo hộ. Đợi đến bụi mù hạ xuống, một tòa cao tới 200-300 mét. Chiếm diện tích thêm gần 10 dặm đống đá vụn liền xuất hiện ở mặt người trước. Đồ tiêu sơn, hết rồi, có, chỉ là đống đá vụn. Lão thiên, vô số người nhìn xem đống đá vụn bên trên đứng đấy hai người. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm trên thân đều là máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là bọn hắn khí thế lại là đáng sợ vô cùng. Ở đây quan chiến tất cả mọi người đều không thể quên một trận chiến này, vô luận người nào thất bại, người nào chết, cũng sẽ không có người cho là thất bại một bên còn kém. Lâm Lôi, ngươi thua. Hắc Đức Sâm đạm mạc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm đối phương trầm mặc. Ngươi dù cho long huyết chiến sĩ biến thân, đấu khí cũng kém xa ta. Dài như vậy thời gian tiêu hao chiến, tốc độ ngươi đã chậm. Hắc Đức Sâm tự tin nói. Xác thực, Lâm Lôi nhân tính trạng thái mới cấp 9. Sau khi biến thân đấu khí cũng liền tiếp cận thánh vực trung giai mà thôi. Mà Hắc Đức Sâm lại tu luyện mấy trăm năm. Đấu khí có thể xa xa so Lâm Lôi thâm hậu nhiều. Kịch liệt như thế chiến đấu, đến nước này, Lâm Lôi đấu khí đã tiêu hao cơ hồ vô ích. Cũng không đủ đấu khí ủng hộ, tốc độ tự nhiên chậm. Hắc Đức Sâm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Oanh, Hắc Đức Sâm đột nhiên động, khí bạo tiếng vang lên. Cùng lúc Hắc Đức Sâm cực tốc chớp động, mà Lâm Lôi bản thân cũng cực tốc tránh né. Dựa vào cường đại nhục thể, phong ảnh thuật nâng đỡ, cực tốc né tránh, thế nhưng là đấu khí đã tiêu hao cơ hồ không có. Giờ phút này Lâm Lôi, tốc độ là so Hắc Đức Sâm chậm, đại địa liệt, nhắm ngay cơ hội. Hắc Đức Sâm đối với Lâm Lôi chính là một kích, một đạo chói tai làm người run sợ tiếng kêu to vang vọng đất trời. Cùng lúc một đạo hắc ảnh trực tiếp từ đống đá vụn bên trong xuất hiện, nhanh chóng cắm ở Lâm Lôi. Hắc Đức Sâm trong lúc đó, cùng lúc nó thể tích cực tốc biến lớn. Bối bối, Lâm Lôi trong lòng giật mình, bối bối lập tức biến thành cao 2 mét, dài 4 mét thể tích, cùng lúc cái kia lợi chảo hung hăng đối với cái kia màu vàng đất trọng kiếm liền đánh ra tới. Cút, bối bối giống giận, hoành, màu vàng đất cự kiếm, cùng bối bối lợi chảo chính diện va chạm, Hắc Đức Sâm cả người phi vứt ra lái đi, một ngụm máu tươi dài phun, mà Bối Bối cũng bị đại địa liệt, cái kia đáng sợ lực lượng trọng kích toàn bộ bay lên. Mẹ, thật đau, gầm lên giận dữ, Bối Bối dĩ nhiên là như thiểm điện lần nữa phóng tới Hắc Đức Sâm. Ngạnh kháng, đại địa liệt, một kích, Bối Bối thân thể da lông chỉ là nổi lên một tia màu đỏ. Căn bản không bị cái gì trọng thương. Hắc Đức Sâm uể oải ngã trên mặt đất, nhìn thấy cái quái vật này vọt tới. Hắn không biết quái vật này nơi nào đến, có thể hắn biết rõ. Hắn không ngăn cản, chính là chết. Hắc Đức Sâm lập tức liều mạng đứng lên, lấy ở đâu quái vật. Ngạnh kháng đại địa liệt đều vô sự. Đại địa liệt, Hắc Đức Sâm vì bảo mệnh liều mạng. Oanh, Bối Bối dĩ nhiên là như thiểm điện liên tục hai móng vuốt bổ vào màu vàng đất trọng kiếm bên. Trên, màu vàng đất trọng kiếm lại bị bổ bay thẳng thoát ra Hắc Đức Sâm tay. Hắc Đức Sâm cả người cũng phi quang lên đến, máu tươi lần nữa nhịn không được phun tới, sau đó nặng nề mà bất lực té lăn trên đất. Chung quanh quan chiến người trợn mắt hốc mồm, muốn giết lão đại ta, muốn chết. Bối Bối giống giận, lần nữa xông đi lên. Bối Bối, dừng tay. Lâm Lôi lập tức hô, lão đại, làm gì? Bối Bối quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn cái kia Hắc Đức Sâm một chút, trải qua một trận chiến này Lâm Lôi biết rõ, cái này Hắc Đức Sâm đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Lâm Lôi lắc đầu, truyền âm nói, Bối Bối, được rồi. Bối Bối cũng rất là bất bình, thân thể nhảy một cái trực tiếp nhảy đến cái kia màu vàng đất trọng kiếm bên cạnh. Sau đó bắt lấy cái kia màu vàng đất trọng kiếm trực tiếp đặt ở miệng bên trong. Răng rắc, vài tiếng. Dĩ nhiên là trực tiếp đem cái này màu vàng đất trọng kiếm cho ăn sạch sẽ. Ta Bối Bối tha cho ngươi một mạng, ăn ngươi cái đồ chơi này, xem như trừng phạt a. Thể tích biến lớn Bối Bối đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn về Hắc Đức Sâm, tùy ý nói ra, sao, làm sao có thể? Hắc Đức Sâm cố gắng đứng lên, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hắn kiếm cũng là thu thập vô số tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. So Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm không kém đến nơi đâu. Lại bị đầu này ma thú ăn đi. Lâm Lôi đại sư, cái này ma thú, nơi xa Kiều An bệ hạ dò hỏi. Bối Bối vừa trừng mắt, căm tức nhìn Kiều An bệ hạ. Làm sao vậy, lão đại ta cũng là ma pháp sư. Ma pháp sư chiến đấu mang ma thú rất bình thường. Ta xuất thủ không tốt a. Ta Bối Bối đã rất cho mặt mũi. Hắc Lỗ đều không có xuất thủ. Nếu không ta, Hắc Lỗ vẫn còn lão đại liên thủ. Giết chết cái này Hắc Đức Sâm, vậy đơn giản liền cùng cái này thanh kiếm kia đồng dạng đơn giản a. Hắc Lỗ, hiện thân, hống, lúc này gầm lên giận dữ, từ đống đá vụn bên trong xông ra một đầu ma thú. Thể tích đồng dạng biến lớn, chính là Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ. Hắc Lỗ bay thẳng đến Bối Bối bên cạnh, đồng dạng giống như Bối Bối đứng lơ lửng trên không. Nhìn Hắc Đức Sâm một chút, giờ phút này, Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm hai người đều là trọng thương, thế nhưng là nơi xa vô số người, lực chú ý đều không trên người bọn hắn. Ngược lại tại cái này hai đầu đột nhiên xuất hiện thánh vực ma thú trên thân. Đặc biệt là con thứ nhất, thật là đáng sợ, đại địa liệt, ngạnh kháng, không có việc gì, đem Hắc Đức Sâm vừa vặn vũ khí. Răng rắc liền ăn sạch sẽ. A, Hắc Đức Sâm, ngươi có ý kiến? Bối Bối cúi đầu quan sát Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm nhìn thấy Bối Bối trong mắt u lánh quang mang. Hắn rõ ràng, một khi hắn trọng ý khí, chỉ sợ Bối Bối sẽ trực tiếp một móng vuốt chụp chết hắn. Chính là toàn thịnh kỳ hắn, gặp được Bối Bối phòng ngự, công kích đáng sợ như thế. Tốc độ so còn nhanh ma thú, cũng khó khăn thắng, chớ nói chi là hiện tại. Hắc Đức Sâm quay đầu, giữ yên lặng, Hắc Đức Sâm, ta thừa nhận, một trận chiến này, ta thua, Lâm Lôi nói ra. Hắc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi một chút, đáy lòng của hắn cũng bội phục khởi Lâm Lôi. Lâm Lôi, hôm nay ta cùng ngươi nhưng thật ra là bất phân thắng bại. Ta chỉ là dựa vào đấu khí thâm hậu, hơn một chút mà thôi. Còn ngươi ma thú, chấm ngoặc kép, Hắc Đức Sâm nhìn thoáng qua Hắc Lỗ, lại nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lập tức nguýt hắn một cái. Hắc Đức Sâm cười khổ một tiếng. Ngươi ma thú, là ta gặp qua đáng sợ nhất thánh vực ma thú. Bối Bối nghe nói như thế, lập tức kiêu ngạo ngóc lên não đài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.